Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, thiên tài, chương 276, thiên tài. Lâm Phong trên người ý lạnh phóng thích, nhưng không có để Lãnh Nguyệt dao động, chỉ thấy ánh mắt của hắn tà ác nhìn quét Mộng Tình một chút. Con người như đao, động thủ đi, dứt tiếng. Lãnh Nguyệt tiểu chạy hướng về Lâm Phong vọt tới, mặc dù là nát tan bộ, nhưng tốc độ nhưng cực kỳ nhanh, giống như một đạo gió xoáy, mặt đất cho bụi cuốn lên, lập tức ở đao ý bên dưới hóa thành bụi trần. Lãnh Nguyệt mỗi tiểu bước ra một bước, không gian đao ý liền càng mãnh liệt, mà ở ngắn ngủi chớp mắt, hắn tiểu nát tan bộ, chí ít bước ra mấy chục bộ. Đao ý sắc bén đến cực hạn, càng phát sinh chói tai gào thét thanh âm. Ở Lãnh Nguyệt động đồng thời, băng nguyên cũng chuyển động, thiên địa có sương tuyết bay vương xuống, màu trắng băng sương để cả vùng không gian đều phụ lên một tầng hàn ý. Lạnh, lạnh đến làm người run rẩy. Thật là lợi hại hai người. Xa xa đám người ánh mắt ngưng lại. Đao công tử Lãnh Nguyệt như đao giống như sắc bén, băng tuyết sơn trang băng nguyên, băng thiên tuyết địa đã có rất sâu trình độ, công pháp vận chuyển lên, thiên địa sinh ra băng tuyết. Hai người đều là lợi hại cực kỳ, không hổ là bây giờ trẻ tuổi thiên tài nhất mấy người một trong. Này một đao xuống, hắn nhất định sẽ chém thành hai đoạn. Hạo Nguyệt Tông người lớn tiếng nói. Âm thanh kiêu ngạo, Lãnh Nguyệt ra tay, cực nhỏ có người có thể đi tới ba chiêu. Lâm Phong, tuyệt đối một chiêu đều không tiếp nổi, trực tiếp bị chém rớt. Lâm Phong, nhất định sẽ bị hàn băng đông chết, kinh mạch huyết dịch toàn bộ đóng băng mà chết. Băng tuyết sơn trang đám người ánh mắt lạnh lùng. Lâm Phong quá kiêu ngạo, dám to gan giết hắn băng tuyết sơn trang người. Hơn nữa còn khiêu khích băng nguyên. Đây là muốn chết. Nhìn hắn làm sao tránh thoát này đóng băng xương tuyết. Rất nhiều người đều cho rằng Lâm Phong sẽ bị giết chết. Hắn một cái yên lặng không tên người, há có thể đột phó được đao công tử cùng băng nguyên liên thủ một đòn. Hiện tại liền xem ai có thể trước hết giết Lâm Phong. Cảm nhận được dáng lâm ở trên người sắc bén đao ý cùng với hàn băng tâm ý, Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh, bình tĩnh đến không có tạo nên chút nào gợn sóng, chỉ có trong mắt lạnh lùng sát ý, bất biến sống lại cẩm tú tiền đồ toàn văn xem. Chém, ngoặc kép, một đạo đao tâm ý cảnh dáng lâm, Lãnh Nguyệt tiếng nói phun ra, nhất thời chém chữ ở không gian vang vọng không thôi. Cuồn cuộn sắc bén sát ý đem Lâm Phong thân thể đều bao phủ lại. Một vệt óng ánh ánh đao, như phích lịch chớp giật, xẹt qua bầu trời, chém về phía Lâm Phong. Chết, lúc này băng nguyên cũng đồng dạng đến. Hiu quạnh hàn khí tỏa ra, băng tuyết theo Lâm Phong thân thể lan tràn mà lên. Mạnh mẽ hàn băng khí ăn mòn Lâm Phong, dường như muốn đem hắn đông chết. Đồng thời một đạo hàn băng trưởng lực cũng hướng về Lâm Phong oanh kích mà đến. Lạnh lẽo, cuồng bá, giết. Lâm Phong đầu hơi vung lên, trong miệng phun ra một đạo rõ ràng cực kỳ giết chữ. Giết, giết, giết. Dư âm vang vọng không gian chỗ, một luồng cuồng mãnh cực kỳ sát khí trên không trung tỏa ra, dường như muốn để hết thảy đều dập tắt đi. Chém chi, giết chết. Này cỗ mãnh liệt sát ý để Lãnh Nguyệt cùng băng nguyên con ngươi đồng thời ngưng lại, trong lòng khẽ run, liền ngay cả sắc bén ánh đao cùng với lạnh giá băng tuyết đều phảng phất yếu đi điểm, khí thế không bằng vừa nãy. Lâm Phong thân thể hướng về băng nguyên vọt tới như một thanh không gì không xuyên thủng kiếm, óng ánh ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Hàn băng run rẩy phù phiếm lên, mãnh liệt gợn sóng hạ, lập tức đình chỉ lại. Đồng thời, Lãnh Nguyệt đao chém xuống, ánh sáng lấp lóe, xì, ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ truyền ra, băng nguyên thân thể bị trực tiếp chiến trường hai đoạn, máu tươi phun, cực kỳ máu tanh, lãnh nguyệt đao trực tiếp từ băng nguyên trên đầu chém tới lòng đất, mặt đất ầm ầm nổ tung, băng nguyên bị chém đứt thân thể từ hai bên bay ra. Không gian đột ngột trở nên yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Đoàn người trong con người mang theo từng vệt sợ hãi tâm ý. Nhìn chằm chằm băng nguyên bị chém nứt thi thể. Chết rồi, ngoặc kép, băng nguyên bị lãnh nguyệt một đao chém thành hai đoạn. Ngoặc kép, đoàn người trong con người lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Đặc biệt là băng tuyết sơn trang đám người. Sơn trang đệ tử nòng cốt người số 1, linh vũ cảnh tầng 9 cảnh giới băng nguyên, liền chết như vậy, chỉ là một chiêu, liền bị chém thành hai đoạn. Hơn nữa còn là bị lãnh nguyệt chém, điều này làm cho bọn họ cảm giác thấy hơi hí kịch. Rất không chân thực, mới vừa ăn còn bá đạo thiên phú thanh niên, trong nháy mắt, chết rồi, người giết băng nguyên, ngoặc kép. Băng tuyết sơn trang đám người nhìn chằm chằm lãnh nguyệt, hai con mắt đỏ đậm, ngớ ngẩn, người không thấy được băng nguyên trước tiên chúng rồi độc thủ của hắn. Mới bị ta trong nháy mắt chém giết sao? Nếu không thì, hắn làm sao có khả năng liền đòn đánh này đều không thể đỡ lấy? Ngoặc kép, lãnh nguyệt lạnh lùng mắng một tiếng, hắn lúc này sắc mặt rất khó nhìn, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Người này vừa ra tay liền ám hại băng nguyên, để băng nguyên chết ở dưới đao của hắn, đem hắn đao vận dụng ở giết băng nguyên thượng. Nếu là giết những người khác, Lâm Phong thậm chí đều lười giải thích, nhưng hắn đây là giết băng tuyết sơn trang thiên tài, nếu là giải thích không rõ, hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí khả năng bốc lên hai đại tông môn chiến đấu. Chúng rồi Lâm Phong độc thủ. Băng tuyết sơn trang đám người ánh mắt ngưng lại, đều nhìn về Lâm Phong. Người đánh lén băng nguyên sư huynh, một người trong đó mở miệng nói rằng, nhất thời để rất nhiều người lộ ra vẻ khinh bỉ. Đánh lén, Lâm Phong cũng sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu nói, một đám ngớ ngẩn, con mắt đều là mù. Vừa nãy băng nguyên công kích hắn, những người này xem không hiểu hắn là làm sao phản kích cũng coi như. Dĩ nhiên nói hắn đánh lén băng nguyên. Băng nguyên giết hắn, hắn bị động ra tay. Cái này gọi là đánh lén. Các ngươi đều phải chết. Lâm Phong bước chân bước ra, sát cơ tỏa ra, cảm nhận được này nồng đậm sát ý. Băng tuyết sơn trang người trong lòng mạnh mẽ run lên. Này sát ý thật mạnh, thật bén nhọn, tinh tế tử thần truyền kỳ toàn văn xem. Không được, ngoặc kép, những này băng tuyết sơn trang nhân sinh ra dự cảm bất tường. Chỉ thấy ở từng cái dòng sông màu tím hung mãnh đập ra. Từ Lâm Phong trên người đập ra, này dòng sông màu tím phát sinh ào ào ào tiếng vang. Nhưng trong đó, nhưng ẩn chứa nồng đậm hủy diệt tâm ý. Hóa đơn tạm màu tím xúc tu, chạm tay, hóa thành hơn trăm nhánh sông, cuồn cuộn đập ra, hướng về những băng tuyết sơn trang đó người mà đi. Đây là cái gì? Ngoặc kép, đoàn người trong lòng mãnh chiến. Cái kia màu tím nhánh sông, phảng phất là từng cái trường xà giống như, nhào đi ra ngoài, băng tuyết sơn trang người toàn bộ đều hoảng rồi, bắt đầu lao nhanh lấp lóe. Nhưng mà, cái kia màu tím nhánh sông hóa thành trường xa, trong nháy mắt liền đem thân thể của bọn họ cho quấn lấy. Đem hết thảy băng tuyết sơn trang người quấn lấy, sau đó hướng về Lâm Phong bên cạnh mình kéo đi. A, chấm ngoặc kép, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, những kia bị màu tím trường xa quấn lấy người thống khổ kêu rên. Thân thể của bọn họ kiện bị ăn mòn. Bị cái kia kế tục hướng về bọn họ vô tới màu tím nhánh sông mai táng. Nhấn chìm, chỉ chốc lát sau, khi, làm, dòng sông màu tím dầm hướng Lâm Phong trên người dũng về thời gian. Những băng tuyết sơn trang đó đệ tử bóng người, đã biến mất không thấy hình bóng, trực tiếp bị cái kia màu tím hồn phách cho ăn mòn rơi mất. Liền không còn sót lại một chút cặn. Thật là đáng sợ. Ngoặc kép, đó là cái gì vũ hồn? Biến thái, đoàn người lòng dạ ác độc tàn nhẫn bắt đầu run rẩy. Băng tuyết sơn trang người, bao quát băng nguyên ở bên trong, toàn bộ chết rồi. Băng nguyên bị chém thành hai nửa, mà những người khác bị nuốt đến liền xương đều không có còn sót lại. Này phát sinh ở trước mắt tất cả, quá chấn động. Bọn họ muốn giết Lâm Phong, hơn nữa là băng nguyên cùng đao công tử Lãnh Nguyệt liên thủ. Nhưng chỉ là trong nháy mắt công phu, băng nguyên sẽ chết, còn liên lụy băng tuyết sơn trang những người khác. Còn bọn họ muốn giết Lâm Phong, đứng ở đó, phía sau từng cái màu tím trường xà ở trong hư không xoay quanh đung đưa. Giống như màu tím yêu ma, đoàn người lúc này mới ý thức được, Lâm Phong, hắn dám khiêu khích Lãnh Nguyệt cùng băng nguyên, bởi vì hắn nắm giữ thực lực mạnh mẽ làm lá bài tẩy, mạnh hơn băng nguyên đại thực lực. Đây là một thiên tài, so với băng nguyên còn muốn đáng sợ thiên tài. Ngoặc kép, trong lòng mọi người nói thầm một tiếng, ánh mắt của bọn họ tìm đến phía đao công tử Lãnh Nguyệt. Lúc này Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt lấp lóe không yên, như trước sắc bén, nhưng cũng đã không có vừa nãy cái kia cực kỳ bá đạo phong mang. Hắn cái kia một đao không nhúc nhích Lâm Phong mảy may, trái lại bị Lâm Phong sử dụng chém giết băng nguyên. Lâm Phong thực lực khủng bố, tự cao tự đại, không đỡ nổi một đòn. Một phế vật. Lâm Phong nhìn băng nguyên thi thể, lạnh nhạt nói một câu, lập tức ánh mắt chậm rãi chuyển qua, rơi vào Lãnh Nguyệt trên người. Lâm Phong khóe miệng hiện ra một vệt cười gằn. Ngươi cũng như thế, đao công tử, liền ngươi thực lực này, liền dám coi trời bằng vung. Thật không biết gì, so với ngươi thiên tài người, nhiều chính là. Đao công tử sầm mặt lại, rất khó coi, nhưng hắn nhưng lại không biết làm sao phản bác Lâm Phong. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, con mắt của hắn mang theo từng tia ngâm đề tâm ý. Lâm Phong, rất mạnh, hắn phải cẩn thận đối phó. Chỉ vì một câu nói, liền lấy đao uy hiếp chúng ta. Ở trước mặt ta, ngươi có tư cách gì dùng đao? Lâm Phong bước chân một bước, một luồng vô hình sát ý gào thét, che ngợp bầu trời kiếm khí, hùng mãnh hướng về Lãnh Nguyệt nhào tới. Phảng phất là vạn kiếm cùng phát, kiếm thế cực kỳ khủng bố. Này cỗ kiếm thế, so với Lãnh Nguyệt đao thế, còn muốn bá đạo, còn muốn sắc bén. Kiếm mới là binh trong chi vương. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.